Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2504, Bách Hoa Ngọc Lộ Đan. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lâm Bạch Thánh Tử, lấy bây giờ Lý Tường bày ra thực lực, có thể hay không tại Đông Châu Học Cung có thể trở thành chuẩn thánh tử. Đại trưởng lão giờ phút này cười hỏi, copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được, đại trưởng lão đối với Lý Tường thực lực, cũng là cực kỳ tán thành. Cho nên, hắn mới có thể hỏi như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Chính Nhất cũng là cười, có vẻ như hắn cũng rất có hứng thú đồng dạng, nhìn xem Lâm Bạch, chờ lấy Lâm Bạch trả lời. Lâm Bạch thêm chút sau khi tự hỏi, vừa cười vừa nói, nếu là bây giờ xem ra, Lý Tường có thể cùng Lý Đạo Duyên cân sức ngang tài, vậy dĩ nhiên có thể trở thành chuẩn thánh tử, thế nhưng là, ta lại cảm thấy hắn còn chưa đủ tư cách. Copy nội dung từ chuyện 88. Đại trưởng lão sắc mặt giật mình, tò mò hỏi, chẳng lẽ bây giờ Lý Tường có thể cùng Lý Đạo Duyên đánh cho không phân sàn sàn nhau? Chẳng lẽ còn không thể trở thành Đông Châu Học Cung chuẩn thánh tử sao? Lâm Bạch tiểu hữu, ngươi khả năng nghe lầm lão phu mà nói. Ta nói là trở thành chuẩn thánh tử, cũng không phải là trở thành Đông Châu Học Cung duy nhất thánh tử. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch cười nói. Đúng, ta nghe rõ ràng. Nhưng là ta đồng dạng là cảm thấy Lý Tường còn chưa đủ tư cách. Lý Chính Nhất có chút cổ quái nhìn xem Lâm Bạch. Bây giờ Lý Tường bày ra thực lực, liền Lý Chính Nhất đều 10 phần tán thành. Thế nhưng là Lâm Bạch lại là cho rằng Lý Tường không cách nào trở thành chuẩn thánh tử. Copy nội dung từ chuyện 88. Đại trưởng lão cũng là không nói nữa. Lâm Bạch yên lặng nhìn xem trong sân luận võ. Chờ đến Lý Tường cùng Lý Đạo Duyên kịch chiến ước chừng có 300 cái hiệp thời điểm. Lâm Bạch khóe miệng giờ phút này lướt lên vẻ tươi cười. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Chính Nhất thời khắc chú ý Lâm Bạch biểu tình biến hóa. Giờ phút này trông thấy Lâm Bạch khóe miệng lướt lên dáng tươi cười, liền tò mò hỏi, Lâm Bạch, ngươi vì sao bật cười đâu? Lâm Bạch cười nói, hiện tại còn nói không tốt. Lý Chính Nhất tiền bối, không biết trận tiếp theo Lý gia bảy đại thiên kiêu luận võ là bao lâu? Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Chính Nhất nhíu mày, nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão lập tức tuần tra một phen, nói ra, dựa theo hôm qua rút thăm, trận tiếp theo Lý Gia Thiên Kiêu luận võ chính là trận thứ 15. Là Lý Đào đối chiến Lý Thiên Khánh. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Chính Nhất nhìn về phía Lâm Bạch hỏi. Là trận thứ 15. Lâm Bạch cười nói. Tốt a, vậy chúng ta liền đợi đến nhìn trận thứ 15 đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Chính Nhất tò mò hỏi. Lâm Bạch, ngươi có phải hay không nhìn ra cái gì? Lâm Bạch cười nói. Hiện tại còn khó nói. Muốn nhìn trận thứ 15 mới biết được. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Chính Nhất cùng đại trưởng lão nghe chút, cũng không tại nhiều hỏi. Yên lặng bắt đầu nhìn luận võ. Trong sân đại chiến tiếp tục đến hiệp thứ 900 thời điểm. Lý Đạo Duyên bắt lấy một cái đứng không, nhất cử đem Lý Tường đánh cho miệng phun máu tươi, thân thể chật vật bay rớt ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Tường bại. Lý Đạo Duyên hai mắt hàm sát nói, Lý Tường tộc đệ, người thật đúng là sẽ khiến ta giật mình a, không nghĩ tới thế mà lãng phí ta nhiều như vậy tay chân mới đưa ngươi đánh bại. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Tường sắc mặt trắng bệch, hò ra mấy ngụm máu tươi. Nhận thua sau đó, liền rời đi đám người. Lý Đạo Duyên mặc dù chiến thắng, nhưng là tất cả mọi người cũng nhìn ra được, hắn thắng được cũng không nhẹ nhõm. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, Lý gia top 100 chiến tiếp tục cử hành. Có người chiến thắng, có người nhận thua. Copy nội dung từ truyện 88. Thẳng đến sau một canh giờ, cuối cùng đã tới trận thứ 15. Một trận chiến này, chính là Lý gia đương đại thiên kiêu một trong Lý Đào cùng một cái chi thứ đệ tử Lý Thiên Khánh ở giữa quyết đấu. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người ra sân sau đó, lập tức triển khai kịch liệt đụng nhau. Lâm Bạch mắt không chớp nhìn xem Lý Đào cùng Lý Thiên Khánh quyết đấu. Chờ đến 30 hiệp sau đó, Lâm Bạch khẽ cười nói. Quả là thế, copy nội dung từ truyện 88. Lý Chính Nhất cùng đại trưởng lão nghe thấy Lâm Bạch lại nói. Lập tức hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Bạch. Lý Chính Nhất hỏi, thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ta đoán chừng Lý Đào muốn đem Lý Thiên Khánh đánh bại. Chỉ ít cần 700 cái hiệp. Lý Chính Nhất tiền bối. Chúng ta muốn cược một thanh sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lý Chính Nhất nhíu mày. Hắn không biết vì sao Lâm Bạch chắc chắn như thế Lý Đào đánh bại Lý Thiên Khánh cần hơn 700 cái hiệp. Đại trưởng lão nói ra. Lâm Bạch thánh tử vừa rồi tiến hành 14 trận luận võ. Ngoại trừ trận đầu Lý Đạo Duyên cùng Lý Tường tiến hành đến 800 hiệp mới kết thúc bên ngoài. Còn lại đối chiến đều là 100 cái hiệp liền định ra thắng bại. Copy nội dung từ truyện 88. Vì sao ngươi sẽ cảm thấy Lý Đào cùng Lý Thiên Khánh quyết đấu? Cần 700 cái hiệp trở lên đâu. Huống hồ Lý Thiên Khánh này cũng không phải là cái gì thiên kiêu hạng người. Vẻn vẹn một cái bình thường võ giả. Copy nội dung từ truyện 88. Ta đến cảm thấy không ra 100 cái hiệp. Lý Đào nhất định có thể đánh bại Lý Thiên Khánh. Đại trưởng lão thản nhiên nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ta cảm thấy Lý Đào muốn đánh bại Lý Thiên Khánh. Cần 700 cái hiệp trở lên. Đại trưởng lão lắc đầu nói. 100 cái hiệp, đủ để. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cười nói. Muốn cược một thanh sao? Đại trưởng lão không phục nói ra. Tốt. Lão phu xuất ra một bình bách hoa ngọc lộ đan xem như tiền đặt cược. Copy nội dung từ truyện 88. Bách hoa ngọc lộ đan này chính là cửu phẩm đan dược, đối với thương thế có không ít trợ giúp. Nếu là bại bởi Lâm Bạch tiểu hữu, vậy liền tạm thời cho là đưa cho Lâm Bạch tiểu hữu. Lý Chính Nhất cười nói, đại trưởng lão, bách hoa ngọc lộ đan này thế nhưng là ngươi tư gia chân tàng a. Ngày bình thường bao nhiêu trưởng lão muốn hướng ngươi mua sắm, đều bị ngươi cự tuyệt. Hôm nay đến là hào phóng, thế mà lấy ra làm tiền đặt cược. Copy nội dung từ truyện 88. Đại trưởng lão lúng túng cười một tiếng. Gia chủ, cũng không phải là ta hẹp hòi. Bách hoa ngọc lộ đan này luyện chế đặc biệt rườm rà. Liền xem như ta bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ có thể xuất ra 100 viên mà thôi. Bây giờ xuất ra một bình 10 khỏa tới làm tiền đặt cược. Cũng coi là không tệ. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cười nói. Tốt, liền cực đại trưởng lão cái này một bình bách hoa ngọc lộ đan. Đại trưởng lão cười nói. Một lời đã định. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy chúng ta liền đến nhìn xem, 100 cái hiệp bên trong, Lý Đào có thể hay không đánh bại Lý Thiên Khánh. Đại trưởng lão vừa cười vừa nói, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch giữ im lặng, mang trên mặt một tia nhìn không thấu dáng tươi cười. Lý Bất Tiên lặng lẽ tới gần Lâm Bạch, thấp giọng hỏi, Lâm Bạch ca ca, người có nắm chắc không? Cái kia bách hoa ngọc lộ đan thế nhưng là đại trưởng lão tâm can bảo bối a. Sẽ không dễ dàng lấy ra. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là ngươi có thể được đến đan dược này, đối với ngươi bây giờ thương thế, cũng là rất có ích lợi. Lâm Bạch cười nói, yên tâm đi, cái này một bình bách hoa ngọc lộ đan, ta chắc chắn phải có được. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cười nhìn xem trong sân luận võ. Lý Đào cùng Lý Thiên Khánh ngươi tới ta đi. Kịch chiến liên tục. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người thi triển ra công pháp võ kỹ. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều để người nhìn mà than thở. Rất nhanh, luận võ rằng co hạ xuống. Copy nội dung từ truyện 88. 30 hiệp, 40 hiệp. Copy nội dung từ truyện 88. 50 hiệp. Copy nội dung từ truyện 88. 80 hiệp, 100 cái hiệp. Copy nội dung từ truyện 88. 110 cái hiệp. Làm luận võ tiến hành đến 110 cái hiệp thời điểm. Đại trưởng lão trên mặt lộ ra một tia tái nhợt chi sắc. Cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lý Đào. Hung tợn nói một câu. Cũng không biết Lý Đào đang làm gì. Vì sao không cần toàn lực. Nhất định phải như thế mang xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cười nói. Đại trưởng lão. Bây giờ 100 cái hiệp đã qua. Lý Đào vẫn không có đánh bại Lý Thiên Khánh đâu. Lý Chính Nhất cũng cười nói. Đại trưởng lão, người cái này một đầu lão mã. Cũng có mã thất tiền đề thời điểm nha. Copy nội dung từ truyện 88. Đại trưởng lão lắc đầu. Có chơi có chịu, nếu Lý Đào 100 cái hiệp bên trong không thể đánh bại Lý Thiên Khánh. Vậy coi như là lão phu thua. Cái này một bình bách hoa ngọc lộ đan. Là Lâm Bạch tiểu hữu. Đang khi nói chuyện. Đại trưởng lão đem một cái bình ngọc đưa cho Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.